Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, trang 28. Hiện trường chẳng huống so một viên bom nổ mạnh còn muốn đáng sợ, làm người khó có thể tưởng tượng lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn mắt cái kia thi thể, trên mặt lộ ra tới sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giết hắn người kia cũng không có phá hư hắn mặt, tựa hồ là không có hứng thú, tựa hồ cũng là cố ý muốn cho người khác thấy hắn bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo biểu tình. Công viên giải trí chung quanh camera phương tiện tất cả đều bị phá hủy, thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng sửa sang lại ra tới. Tổng cộng có 6 người, này 6 người thân phận cũng không biết, nhưng tựa hồ không phải hải cách đặc quốc công dân. Mặt khác, chúng ta lại rửa sạch ra một con không thuộc về này 6 cái người chết nữ tính cánh tay, nhưng kỳ quái chính là hiện trường cũng không có về cái này nữ tính bất luận cái gì manh mối lưu lại. Nghe thuộc hạ người hội báo, cái kia cục trưởng trên mặt vẫn luôn đều không có cái gì biểu tình, tựa hồ chỉ là ở vô cùng đơn giản lắng nghe, nhưng thật ra hắn bên cạnh cái kia tuổi trẻ nam sinh dùng một loại xem náo nhiệt không chê to chuyện thanh âm nói: sự tình đại điều a, đây là bị người nào cấp ẩn vào tới sao? Xem ra Bạch cục trưởng muốn thất nghiệp a. Bất quá có thể bị người hắc tiến báo nguy hệ thống cảnh sát vốn dĩ cũng không có tư cách lấy tiền lương. Cục trưởng ngươi vẫn là sớm một chút dọn dẹp một chút về nhà đi. Hắn nói còn chưa đi nói xong, liền bỗng nhiên hướng tới bên cạnh linh hoạt một trốn. Cái này động tác vừa vặn làm hắn tránh đi cái kia cục trưởng vừa mới ném lại đây một chi trừu chỉ còn một nửa. Yên, nhìn kỹ, này tàn thuốc thế nhưng có một nửa đều đi vào công viên giải trí trong đất. Gia hỏa này trước khi chết đến tột cùng thấy ai mới có thể bị dọa thành cái dạng này? Cái kia cục trưởng hung hăng mà phun ra điếu thuốc, nếu là làm ta tìm được gia hỏa kia, ta nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Cái kia vừa mới né tránh tuổi trẻ nam sinh nhìn phía sau kia đang ở bốc khói di động nhà ăn, lại nhìn cục trưởng, sau đó chậm rãi mở miệng nói: ta cảm thấy này kỳ thật có điểm khó khăn a. Người thoạt nhìn liền chơi bất quá gia hỏa kia, nhìn xem cái này thao tác thủ pháp, quả thực là có thể thượng sách giáo khoa thượng trình độ. Hắn một bên nói một bên lại muốn vuốt ve cái kia đã bị tạc tiếp cận chia năm xẻ bảy thân thể, trong ánh mắt còn mang theo một loại thuần thưởng thức thần sắc. Muốn đạt thành loại này hiệu quả, nhất định phải đối chip cùng máy móc cải tạo người đặc biệt hiểu biết, có thể như thế chính xác thao túng nó người, tuyệt đối là một thiên tài, thật nên làm chúng ta trường học những cái đó phế vật đều hào hào xem, nếu làm cho bọn họ thấy cái này thủ pháp, như vậy bọn họ sẽ xếp thành hàng dài nhảy sông đi. Bên cạnh cục trưởng nhìn hắn một cái, cùng tội phạm cộng tình người, chính là sẽ bị trảo tiến trong ngục giam. Hơn nữa, người rõ ràng thượng chính là hải cách đặc thủ đô đại học. Vì cái gì đặt ở ngươi trong miệng giống như là cái gì tam lưu tiểu học giáo dường như. Liền tính ngươi là thủ tịch cũng không đến mức như vậy càn rỡ đi, không phải ta nói nga. Nếu cục trưởng ngươi nào một ngày gặp gỡ hắn, ngươi ở hắn thuộc hạ hẳn là cũng sống không quá 10 phút đi. Cái kia nam sinh nói, sau đó, hắn nói còn chưa nói xong, liền lại tránh thoát một cái khác cắm vào trong đất tàn thuốc, nhưng là giết chết 6 cái thân phận không rõ người, hải cách đặc quốc công dân lại liền bị thương đều không có. Cái kia nam sinh sạch sẽ lưu loát tránh thoát tàn thuốc sau, bỗng nhiên còn nói thêm: cục trưởng, ngươi không cảm thấy chuyện này rất có ý tứ sao? Người này, giống như có chút thực không có ý nghĩa kiên trì đâu, cho nên đều nói không cần ý đồ cùng phạm nhân cộng tình. Cục trưởng ngẩng đầu lạnh lùng nói, nếu không ta thật sự sẽ đem ngươi bắt lại, ai nha? Cục trưởng sinh khí, cái kia nam sinh nói, Bất quá ta cảm thấy a, chúng ta trước mắt hẳn là nhiều thu thập một chút tin tức sau đó lại đi. Bằng không một hồi nhất định sẽ đến cái gì tham nghị viên nhi tử hoặc là cháu trai còn không nữa. Thì là tôn tử linh tinh, làm chúng ta chạy nhanh đóng gói chạy lấy người. Cái kia nam sinh vô tâm không phổi nói, chỉ là hắn nói còn không có tới kịp nói xong. Bên ngoài liền bỗng nhiên truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, từ tham nghị viên làm đại gia. Trước chờ một chút, trước không cần bắt đầu điều tra. Tuổi trẻ nam sinh nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh cục trưởng, cái kia hút thuốc cục trưởng hung hăng mà hút một ngụm yên. Hộc ra thật dài một hơi, sau đó hướng tới phía sau lớn tiếng hô một câu, toàn viên tập hợp về đơn vị. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt chính dọc theo một cái đường nhỏ đi phía trước chạy, nàng hiện tại trái tim thùng. Thùng nhảy, vừa mới mấy người kia ở nàng trước mắt nổ tung cảnh tượng. Nàng hiện tại đều quên không được, cái loại này đáng sợ cảnh tượng. Thật sự cũng đủ làm bất luận cái gì một người nửa đêm làm ác mộng, nàng chạy tới một cái ngõ nhỏ sau. Thật dài thở hổn hển khẩu khí, sau đó che lại miệng mình, làm chính mình đừng phun ở cái này địa phương, đừng đình a. Người mặt sau ra hỏa kia không đi đâu, Tiểu Bạch nói, ta cũng chỉ có thể mê hoặc hắn nhất thời, hắn lập tức liền sẽ đuổi theo. Hắn đối ta ca thù thật đúng là rất đại a. Trúc Huyền Nguyệt có điểm bất chấp tất cả nói, nàng quay đầu nhìn mắt chính mình nơi vị trí. Một chỗ không biết là nào xóm nghèo, nơi nơi đều là chói mắt hồng tím ánh đèn. Ngõ nhỏ tản ra một loại quỷ dị hương vị, trên tường dán 10 năm trước quảng cáo. Tầng tầng lớp lớp quảng cáo chồng chất ở bên nhau. Thế nhưng còn có điểm quỷ dị nghệ thuật cảm, ta ca thật đúng là không phải như vậy vô cùng đơn giản. Là có thể bắt trước a, Trúc Huyền Nguyệt hoãn lại đây này cổ kính. Sau đó trực tiếp từ phía sau một nhà sát đường cửa sổ nhảy đi vào, uy. Tiểu Bạch đều kinh ngạc, ngươi còn có chiêu thức ấy a. Cùng ai học ngươi, còn sẽ nhảy cửa sổ. Này ngoạn ý còn dùng học sao? Này ngoạn ý kêu không thầy dạy cũng hiểu, Trúc Huyền Nguyệt chui vào cái này rách tung tóe căn nhà nhỏ, sau đó nhìn chung quanh một vòng trong phòng, thực tối tăm một phòng. Bên trong cơ hồ cái gì đều không có, chỉ có một chương rách nát giường, cùng một cái rất nhiều năm trước kia liền nên bị đào thải rớt TV. Hết chương.